Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 806, Hương Hỏa Thành Thần. Hai người một đường quay lại cây quả nhân sâm hạ, Trấn Nguyên Tử từ từ mở ra ngọc giản, sau đó ngẩn ra một chút. Hương Hỏa Thành Thần, Dương Tam Dương chỉ cho Trấn Nguyên 10.000 năm, 1.000.000 năm bên trong. Trấn Nguyên Tử có thể tu hành đến một bước kia, còn muốn nhìn tạo hóa, vạn năm thời gian, tuyệt đối đủ hắn bố cục mưu đồ. Trong thiên cung, Dương Tam Dương lĩnh hội bàn cổ chính pháp, một bên quan sát bàn cổ thế giới phục sinh, đối với ở giữa thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ, không ngừng tăng cường, thời gian ung dung, vạn năm thời gian nháy mắt thời gian tức thì. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong Dương Tam Dương cùng Thái Nhất khoanh chân, ngồi đối diện nhau, tại trước người, trưng bày một phương bàn cờ. Lúc này Dương Tam Dương vê lên quân cờ, rơi vào trầm tư, một bên Thái Nhất cười nói, Đại Pháp Sư, ngươi bây giờ có thể từng tìm đến phá kiếp mà ra biện pháp. Hạ giới đại hoang vô số chúng sinh có thể đều còn đang chờ đâu. Trách không được bệ hạ gần đây đánh cờ luôn luôn không quan tâm, nguyên lai là người đang đánh cờ, nhưng trong lòng nghĩ đến sự tình khác. Dương Tam Dương cười cười, chậm rãi rơi xuống một viên quân cờ, sau đó tự trong tay áo móc ra một ngọc giản, đưa tới Thái Nhất trước người. Bệ hạ mời xem. Thái Nhất tiếp nhận ngọc giản, sắc mặt nghi hoặc, đây là cái gì? Phá kiếp mà ra biện pháp liền ở trong đó. Dương Tam Dương cười nói, nghe nói lời ấy, Thái Nhất mặt lộ vẻ thần quang, sau đó không nói hai lời, vội vàng mở ra ngọc giản, cẩn thận nghiên cứu lấy bên trong ngọc giản pháp quyết, nạp thiên hạ chi hương hỏa tín ngưỡng, lấy hương hỏa tín ngưỡng thay thế giữa thiên địa tiên thiên linh khí. Mười mấy năm sau, mới thấy Thái Nhất mặt lộ vẻ thần quang, trong mắt lộ ra một vệt suy tư, đầu tự trong ngọc giản nâng lên, không dám tin nhìn xem Dương Tam Dương, như thế nào? Dương Tam Dương nhìn xem Thái Nhất, hương hỏa có độc, muốn chứng đạo thành thánh, sợ đời này vô vọng. Thái Nhất trầm ngâm thật lâu, mới nói câu, khắp số thương hải tang điền, đại hoang chúng sinh điềm báo trăm triệu. Thành thánh siêu thoát giả có mấy người? Cái này hương hỏa thành thần chi pháp, dù có tệ nạn, nhưng đối với đại bộ phận chúng sinh đến nói, lại cũng không xem như tệ nạn. Huống hồ, tiên thiên thần chi bản thân liền có tiên thiên pháp tắc quyền hành tại thân, cũng sẽ không thụ cái kia hương hỏa độc ảnh hưởng. Duy nhất gọi người có chỗ sầu lo người, sợ là những cái kia hậu thiên sinh linh. Một khi không chống đỡ được hương hỏa độc xâm nhập, liền sẽ bị lạc bản thân. Dương Tam Dương cười nhìn lấy Thái Nhất. Không sai, xác thực như thế. Hương hỏa diệu pháp, không nhìn tư chất, bất luận ngộ tính, chỉ cần có chân đủ hương hỏa, liền có thể một bước lên trời. Pháp môn này đối với yêu đình đến nói, lại là vừa vặn tốt. Đại hoang chúng sinh cùng nhau tế bái yêu đình. Ta yêu đình lập lên đồng nói, đại hoang sẽ là một cái khác kỷ nguyên, coi như chư thần, những cái kia tiên thiên thần linh, cũng không cần đang thuế biến vì tiên thiên đạo thể, đây là một công nhiều việc chi diệu sự tình, tuy có dơ hở, nhưng lại không đáng để lo. Thái Nhất trong thanh âm tràn đầy tiếu dung, keng tương đương, keng tương đương, keng tương đương, sau một khắc, hỗn độn chung tiếng vang lên, tiếng chuông du dương, truyền khắp đại thiên thế giới, vô số kim tiên, thái ất, đại la hạng người dồn dập tự trong tu luyện tỉnh lại. Hướng Lăng Tiêu Bảo Điện tiến đến, tại hạ cáo lui, cái này hương hỏa thần đạo sự tình, toàn do bệ hạ chi công, tại hạ liền không nhúng tay vào. Dương Tam Dương nhìn xem Thái Nhất, sau đó đứng dậy cáo từ. Hương hỏa thành thần chi đạo, có bao nhiêu lợi hại liền sẽ có nhiều hố. Hắn cũng không nghĩ toàn bộ đại hoang tất cả mọi người đều hận hắn. đã mất đi tín ngưỡng hậu thiên thần chi, hạ chàng sợ là không thể so với bình thường phàm nhân tốt qua bao nhiêu. Thái Nhất không có ngăn cản, mà là tự mình lĩnh hội diệu pháp, hương hỏa thành thần chi đạo. Có lẽ đối với những cái kia đại hoang tán tu đến nói, có điểm hố, nhưng là đối với yêu đình chính thống đến nói, lại là tốt được không thể tốt hơn pháp môn. Tại thiên cung hệ thống bên trong, mượn nhờ thiên cung hệ thống lực lượng tu luyện, thiên hạ tín ngưỡng đều hội tụ tại thiên cung. Hội tụ tại thiên cung chư thần trên thân, muốn lợi dụng hương hỏa tu hành, đầu tiên liền muốn rèn đúc một phương chứa đựng hương hỏa thần trì. Thái Nhất trong lòng niệm lên, trong nháy mắt quanh thân hương hỏa chi lực lưu truyền. Thái Nhất sẽ thiếu khuyết hương hỏa chi lực sao? Thân vì đại hoang yêu đình chi chủ, cho dù hương hỏa thần đạo chưa từng phát triển, đại hoang bên trong cũng tuyệt không thiếu hụt Thái Nhất người sùng bái. Vô tận hương hỏa chi lực hội tụ, một phương thần bí cái ao không ngừng hiển hiện, sau đó hư không bên trong long khí chảy xuôi, yêu đình khí số không ngừng bạo tăng. Thái Nhất đỉnh đầu chuỗi ngọc ngưng tụ là thật chất, Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, đi ra Lăng Tiêu Bảo Điện, quay người nhìn về phía bốn phương tám hướng người đến. Trong mắt lộ ra một vệt thần quang, đại hoang tương lai như thế nào đi hướng, khó nói a. Trong lòng niệm động, quay lại bát cảnh cung bên trong, hạ giới đại hoang, linh đài phương thốn thánh cảnh trấn nguyên quanh thân khí cơ chảy xuôi. Vô tận hương hỏa chi lực rót vào trong cơ thể, liền gặp quanh thân huyền diệu khí cơ chảy xuôi, vận mệnh trường hà ở trong mắt lưu lững lờ trôi qua. Sau đó, trong lòng khẽ động, một đạo ấn ký đã còn giống như con cá, tự cái kia vận mệnh trường hà bên trong nhảy ra. Trấn Nguyên thiếu tín ngưỡng sao? Hắn cũng sẽ không quá thiếu. Thân vì yêu đình khoa khảo chế độ người khai sáng, thiên hạ tham gia khoa khảo hạng người, đều muốn trong lòng lẩm bẩm tên của hắn. Hắn đương nhiên sẽ không thiếu khuyết tín ngưỡng. Tốt một cái hương hỏa thành thần. Tốt một cái hương hỏa thành thần. Hồng Vân nhìn Trấn Nguyên đột phá đại la diệu cảnh, không khỏi mặt lộ vẻ thần quang, lóe ra một vệt vẻ kích động. Quả thực là một bước lên trời. Cái này diệu pháp ta cũng muốn học, ta cũng muốn đi truyền đạo, thu thập hương hỏa. Không đợi Trấn Nguyên đáp lời, Hồng Vân đã đi xa, xuất linh đài phương thốn sơn giới. Cái này hương hỏa chi đạo lại là có chút thiếu hụt, ta còn cần đem cải tiến, không thể đều ỷ lại hương hỏa, tu hành công phu cũng không thể rơi xuống. Trấn Nguyên cảm thụ được trong cơ thể đại la ấn ký, trong lòng các loại ý niệm lưu truyền, tam thập tam trọng thiên quần thần hội tụ. Thái Nhất đem chư thần triệu tập tại thiên cung, sau đó tổng hợp Lăng Tiêu Bảo Điện, bắt đầu thương nghị hương hỏa thành thần pháp môn. Kích động nhất đừng qua tại tiên thiên thần linh, trời sinh chấp trưởng thiên đạo quyền hành. Cái này hương hỏa độc đối với tiên thiên thần linh đến nói, không có chút nào chỗ xấu. Huống hồ, hương hỏa đại đạo còn giải quyết tiên thiên thần linh tu hành chậm nan đề. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong một mảnh xôn xao. Bất quá ngàn năm liền riêng phần mình tản ra, sau đó ngắn ngủi mấy trăm năm, đại hoang cũng đã là hương hỏa chi khí xông lên trời không? Từng tòa miếu thờ khắp nơi có thể thấy được, từng tòa pho tượng tại đại hoang bên trong không ngừng san sát, nhiều nhất đừng qua tại Thái Nhất, thiên hạ các đại thần triều, các đại bộ lạc, nơi có người, liền nhất định có Thái Nhất tượng thần. Tại bên dưới chính là bốn đại thánh nhân, bốn đại thánh nhân về sau mới là tứ vương, thập đại yêu thánh. Hương hỏa chi lực có thể tu luyện, đại hoang xôn xao, vô số tu sĩ đều là bỏ qua đan dược, quay đầu đi nghiên cứu hương hỏa đại đạo. Nhất là khi toàn bộ thiên cung sở hữu tu sĩ đều bước vào hương hỏa thành thần con đường lúc, sở hữu bộ hạ đều đã lâm vào điên cuồng trạng thái. Bên trên đến đại la chân thần, hạ đến bình thường tiểu yêu, đều tự rừng sâu núi thảm đi ra, bắt đầu thu thập tín ngưỡng. Đan dược là có thể không có chút nào tác dụng phụ một bước lên trời. Nhưng là hắn chậm a, chỉ là trong thiên hạ khí số tận về yêu đình, sở hữu hương hỏa chi lực đều bị các đại cự đầu cầm giữ chia cắt. Phía dưới tiểu yêu muốn thu hoạch được thần đạo quyền hành, sao mà khó khăn, là lấy chỉ thấy mãng hoang đại địa, lớn nhỏ thần miếu san sát, sơn thần, thổ địa thần, thần sông, từng tòa như mọc lên như nấm, không ngừng ở trong núi san sát, nương theo các lộ tu sĩ đã nhận ra chỗ tốt, càng thêm lâm vào trong đó không thể tự thoát ra được. Những cái kia phía trên đại tu sĩ còn tốt, gia nhập thiên cung, tự nhiên có yêu đình phân phối, thống nhất hóa độ. Những cái kia phía dưới tiểu yêu, đối mặt yêu đình khổng lồ trật tự, lại là kẽ hở cầu sinh, chỉ có thể không ngừng đau khổ dãy giụa, trong mỗi ngày không ngừng thôn phệ. Khi chính mình tín ngưỡng chi lực không đủ đột phá xuống một cái cảnh giới làm sao bây giờ? Đi nuốt chửng khác thần miếu. Khi chính mình tín ngưỡng chi lực quá ít làm sao bây giờ? Đi nuốt chửng khác thần miếu. Trong chốc lát, mãng hoang đại địa máu chảy thành sông, giết chóc không biết ngày đêm đều tại tiến hành. Toàn bộ đại hoang, tùy tiện một chỗ sơn hà, tùy tiện một chỗ hà lạc, đều có thần chi đại chiến phát sinh. Phía dưới tiểu yêu cảm thấy hương hỏa không đủ. Phía trên các lộ kim tiên, đại la chân thần, đồng dạng cũng là cảm thấy mình hương hỏa không đủ dùng để tu luyện. Chỉ có thể hỗn cái ấm no. Tất cả hương hỏa tín ngưỡng đều bị thiên cung bên trong các đại cự đầu chia cắt. Bát cảnh cung bên trong phô thiên cái địa tín ngưỡng cuốn tới, lại bị dương tam dương ngăn tại bên ngoài cơ thể. Người chính mình đã sáng tạo ra hương hỏa thành thần chi đạo, lại vì sao không tu luyện? Thái âm tiên tử uể oải nằm tại trong ngực, cắt tỉa bên tai tóc xanh. Thần đạo chỉ là cho những cái kia không có linh căn hạng người tu hành dùng. Ta lại không thiếu hụt linh căn. Dương Tam Dương lắc đầu. Nghe nói lời ấy, Thái âm tiên tử cười cười. Gần nhất giữa thiên địa tiên thiên linh khí có chỗ hồi thăng. Ngươi đã nhận ra a? Chết nhiều người, tự nhiên mà vậy liền thiếu đi tiêu hao. Giữa thiên địa tiên thiên linh khí tự nhiên mà vậy cũng liền hồi thăng lên. Dương Tam Dương cười nói, ngươi cái này hương hỏa thành thần đạo, là hướng về phía thiên hạ thủy tộc đi a? Thái âm tiên tử bỗng nhiên nói một tiếng, làm sao mà biết? Dương Tam Dương ngẩn ra một chút, cái này hương hỏa thành thần chi đạo mới ra, thiên hạ hà lạc đều bị chia cắt. Tầng dưới nước yêu, phổ thông thủy tộc, đều trở thành tín ngưỡng nô bộc, đều vì chư thần nô dịch, ngày sau vĩnh viễn không ngày nổi danh. Một khi tín ngưỡng người khác, chung quy là nô lệ, ngày sau lại không thành rồng tư chất. Thái âm tiên tử nói, phu nhân cao minh. Dương Tam Dương nhếch lên ngón tay, không sai, thiên hạ thủy mạch, đều có thiên cung cá nhân liên quan đi trấn áp. Thủy tộc giận mà không dám nói gì, ngày sau khó có ngày nổi danh, chỉ là Bắc Minh chỗ nào mới là long tộc hang ổ, 300 hội nguyên ngược lại là khôi phục một chút nguyên khí. Phu nhân lấy gì dạy ta? Không cần ta giáo, phu quân tất có lập kế hoạch. Thái âm tiên tử cười nói, Bắc Minh, ha ha, ta muốn long tộc tin ta một đời. Thiên hạ thủy tộc lại không ngày nổi danh. Dương Tam Dương cười lạnh, sau đó nhìn về phía tại lò bát quái hạ nằm ngáy o o bạch trạch. Lão tổ, ngươi cảm thấy thế nào? Đừng hỏi ta cái gì cũng không biết. Ta chỉ hiểu được, ngươi cái kia cửu chuyển kim đan nếu là tại luyện chế không ra, chỉ sợ thái nhất liền bị thiên địa khí số phản phệ. Bạch Trạch không nhanh không chậm nói một câu. Dương Tam Dương nghe vậy hơi chút trầm ngâm, sau đó mới nói, long tộc mời bệ hạ hàng hạ pháp chiếu, đem Bắc Hải thuộc cùng ta làm thu thập tín ngưỡng dùng. đến lúc đó ta chuyển tay đem Bắc Hải bán cho Thiên Khốp cùng Trật Tự. Hai người tự nhiên là ước gì đi gây sự với Bắc Hải. Tổ Long, ngăn không được Thiên Khốp cùng Trật Tự chờ Tứ Đại Thiên Vương. Hay lắm, Thái Âm Tiên Tử cười một tiếng. Bất quá, Tử Vi Tinh Quân, ngươi vẫn là muốn phòng bị một chút. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN